Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433. Chương 1433. Không kịp. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có thi triển cái gì kiếm chiêu, bởi vì nàng biết loại tình huống này công kích rất khó khống chế. Bạch Vũ Triết liền nằm tại phụ cận, nàng khoảng cách lại xa, lại nói song phát thực lực sai biệt cũng lớn, cho nên nàng dứt khoát liền trực tiếp thi triển ngưng băng thần quyết phương pháp, hình thành có hình có chất hàn khí, liền như là nàng kia thiên hàn địa đống chiêu thức. Loại hàn khí này mặc dù không cách nào làm bị thương đối phương, nhưng lại có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc đó động tác hơi chậm lại, trên thân lập tức xuất hiện mấy cái vết thương, đều là La Minh kiếm khí chỗ tạo thành. Vết thương rất tinh tế, nhưng lại rất sâu, máu tươi nháy mắt thấm ướt hắn kia toàn thân áo đen. Tình huống nhìn tựa hồ đối với bọn hắn có lợi, nhưng là người áo đen ngay tại Bạch Vũ Triết bên người, ai cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Hừ, thụ thương người áo đen tựa hồ phẫn nộ, thân hình đã ổn định, đối mặt với đám người, một cỗ vô cùng sát khí lạnh lẽo lan tràn ra, gian phòng bên trong mọi người nhất thời cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược, có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hiu, người áo đen thân hình động, cả người từ trái đến phải, giống như một đạo huyễn ảnh, dao găm trong tay vạch ra một mảnh màu đen phong mang chém ngang mà ra, cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. 18 huyết vệ chung không có tạo thành chiến trận, 4 người lập tức cảm giác được lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Cái này hàn ý cùng Độc Cô Ngạo Tuyết loại này hàn băng lực lượng cũng không giống nhau. Đây là sát khí tạo thành. Tại cỗ hàn ý này phía dưới, 4 người kia cảm giác mình tùy thời đều có thể sẽ bị đạo này phong mang chém thành hai đoạn. Cho dù là bọn họ vị trí chính là hậu phương, Độc Cô Ngạo Tuyết hơi tốt một chút, nhưng là cũng tương tự cảm nhận được nguy cơ to lớn. Một kích này chính là người áo đen mạnh nhất chiêu thức, vốn là đơn thể phương thức công kích, nhưng bây giờ sửng sốt để hắn thi triển thành quần công. Hắn cũng là cảm giác được, nếu như mình một mực liền muốn trước tiên đem Bạch Vũ Triết bắt, bên cạnh những người này là tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Cho nên, còn không bằng thi triển cường đại chiêu thức, cho mình tranh thủ đến một tia đứng không, lại đem Bạch Vũ Triết khống chế trong tay. Cho dù là đem hắn xem như con tin, chính mình cũng có thể an toàn rời đi. Ngưng, La Minh một tiếng quát nhẹ, chiến trận tại thiết tháp điều phối phía dưới, nháy mắt đem tất cả lực lượng lần nữa ngưng tụ. Lần này không phải thiết tháp, mà là La Minh. Mặc dù hắn đã thụ thương, nhưng là biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cơ hồ liền không có ảnh hưởng gì. Một vòng vô cùng nồng đậm quang mang trên người La Minh ngưng tụ, trường kiếm trong tay chặt nghiêng mà ra, một tia như có như không kiếm khí quét ra. Kiếm khí này so với đối phương cái kia màu đen phong mang, quả thực có thể bỏ qua không tính, nhưng là làm song phương thời điểm đụng chạm, lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ, sau sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kiếm mang lập tức biến mất. Nhưng là, kia kinh khủng màu đen phong mang, lại ngạnh sinh sinh bị chém ra một lỗ hổng. Hô, xích hồng sắc mặt trời lần nữa xoay tròn mà đến, vừa vặn từ cái kia lỗ hổng chỗ cắt chém mà qua. Bành, một tiếng vang giòn, phong mang toàn diện vỡ vụn. Nhưng là Lạc Tử Lam một kích này cũng đã hết sạch sức lực, xích hồng sắc mặt trời tách ra, hóa thành hai thanh loan đao trở lại Lạc Tử Lam trong tay. Mà lúc này, người áo đen đã quay người, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Khoảng cách của song phương lần nữa gần sát, cơ hồ chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể bắt lấy Bạch Vũ Triết. Khoảng cách xa xôi, tam nữ trên mặt đều vô cùng khẩn trương, thậm chí là có chút tuyệt vọng.